Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 107, Giáng Lâm. Linh đan vừa vào miệng, Thẩm Thành Bình liền cảm giác được một luồng pháp lực khổng lồ từ trong cơ thể nổ tung. Mau mau tập trung tinh thần bảo vệ đan điền, đồng thời thôi thúc pháp lực luyện hóa hấp thu năm nguyên linh đan bên trong linh khí. Quá không biết bao lâu. Chờ cái kia đan bên trong pháp lực tất cả đều tan hết. Lại có một luồng lâu dài sức mạnh hùng hậu chậm rãi tràn vào nguyên thần. Ở sau khi luyện hóa, Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Thẩm Thành Bình biết lúc trước linh khí có điều là một cái lời dẫn. Đón lấy mới là này năm nguyên linh đan quan trọng nhất tác dụng. Thâm hậu nguyên thần, linh đan bên trong tản mát ra sức mạnh liên miên không dứt. Hơn nữa còn đang không ngừng mà tăng cường. Nếu không có Thẩm Thành Bình nhiều lần chuyển thế sớm đã đem nguyên thần rèn luyện tinh khiết chất. Phác, sợ là cũng không thể đủ như thế thuận lợi luyện hóa. Ngược lại cũng bị nổ nát nguyên thần. Hóa thành ngớ ngẩn, nghiêm trọng thậm chí nguyên thần tán loạn. Hồn phách vô tồn, chờ Thẩm Thành Bình bắt đầu luyện hóa dòng dã sau một ngày. Cực Nhạc chân nhân vẫn ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng Thẩm Thành Bình bây giờ nhìn lên phảng phất không có vấn đề gì. Hắn nhưng không một chút nào dám thả lỏng, mà là chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay giúp đỡ. Tôn Tuân vào lúc này đi tới bên cạnh, nhìn trong trận Thẩm Thành Bình. Hỏi, Bình Nhi thật có thể chịu đựng. Cực Nhạc chân nhân nói, hắn trước kia thì có các loại điểm đặc biệt. Ban đầu ta thu hắn làm đồ, cũng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đi bao xa. Chỉ là không nghĩ tới mới này mấy năm công phu, cũng đã làm được mức độ như vậy. Bây giờ mạt pháp chi cướp bởi vậy nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Phảng phất xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lần này ma cướp đối với Phương Hiền cùng nhà chúng ta tới nói. Làm sao không phải là đại kỳ ngộ, chỉ là muốn nhảy tới. Nhưng cũng phải có vượt mọi chông gai quyết tâm vừa mới có thể. Tôn Tuân thở dài một hơi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quay đầu lại rời đi, còn có thật nhiều bố trí cần nàng xuất lực, chờ lại quá dòng dã 5 ngày công phu, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, pháp lực tuy rằng tăng cường không nhiều, có thể nguyên thần nhưng gia tăng rồi một đoạn, chờ Thẩm Thành Bình mở mắt ra, nhưng là nhìn thấy Cực Nhạc chân nhân chính ở bên cạnh, liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ sư phụ tác thành, Cực Nhạc chân nhân cười nói. Ngươi cái này cũng là thiên mệnh sở quy. Sau 3 ngày ma cướp giáng lâm, ngươi trước tiên cố gắng xúc dưỡng tinh thần đi. Ta cũng phải làm tiếp một ít chuẩn bị. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình liền trở lại chính mình sân. Nhưng đúng dịp thấy Cửu Chỉ Tiên Nha đầu này đang luyện kiếm. Vừa thấy được Thẩm Thành Bình trở về, lúc này lộ ra nét mừng. Lập tức nhảy đến Thẩm Thành Bình bên cạnh. Nói, sư phụ ngươi bế quan xong chưa? Thẩm Thành Bình cười nặn nặn tiểu nha đầu mũi thở. Nói, ngươi nha đầu này làm sao càng lớn càng không biết thận trọng. Cũng không sợ người khác chê cười. Chỉ tiên nhưng là cười hì hì ôm Thẩm Thành Bình cánh tay nói. Ngược lại điều này cũng không có người ngoài. Nguyên bản Thẩm Thành Bình bây giờ nhìn lên dáng. Dấp chính là một người thiếu niên. Thậm chí so với Chỉ Tiên còn nhỏ như vậy 1-2 tuổi. Chỉ Tiên trong lòng lại có một ít không đủ để đạo kế vặt. Bởi vậy đối với Thẩm Thành Bình liền đặc biệt thân cận. Cùng Chỉ Tiên so với Minh Nương cùng Mộng Văn đối với Thẩm Thành Bình thì càng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, sau 3 ngày chính là ma cướp, Thẩm Thành Bình đón lấy cũng không có dự định bế quan. Đơn giản liền nhàn nhã một ít, đem ra bàn cờ cùng Chỉ Tiên dưới lên kỳ đến rồi. Chỉ có điều hai người dưới không phải là cờ vây, chính là Chỉ Tiên lấy ra nhà Hán 6 bác kỳ, mỗi nhà 12 viên quân cờ, to nhỏ 9 cái đũa tiết làm thẻ đánh bạc, đầu đổ xúc sắc hành kỳ, vừa có kỹ xảo cũng có vận khí, cùng hiện đại một ít bàn cờ game rất có một ít tương tự. Chỉ thấy Chỉ Tiên lúc này tràn đầy dương dương tự đắc dáng dấp. Nhặt lên xúc sắc đi xuống ném đi. Liền ném ra một cái 5 giờ. Chỉ Tiên càng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. cầm lấy một con cờ nhảy nhảy nhảy. Đem trên bàn cờ cuối cùng một cái bát đũa đoạt đi. Cuối cùng nhưng là cười nói. Xem ra sư phụ tự xưng là kỳ thánh. Này kỳ nghệ cũng vẫn có hạn. Đã liền thua ba cục đây. Thẩm Thành Bình cười nói. Cái gì kỳ thánh? Còn chưa là ngươi mạnh mẽ đem ta ăn. Quả nhiên là ngươi cái tiểu nha đầu này sớm có dự mưu. Muốn lấy Hạ Khắc Thượng. Chỉ Tiên nhưng là cười hì hì nói. Người ta chỉ là muốn sư phụ ngươi khi đó thắng rồi sư tổ. Ta cũng phải lại trên bàn cờ vượt qua sư phụ ngươi mới được. Ngay ở hai người nói giỡn thời khắc, Thẩm Thành Bình đột nhiên vẻ mặt hơi động. Sau đó đối với Chỉ Tiên nói. Ma cướp muốn đến, người thông báo một hồi Minh Nương cùng Mộng Văn trước tiên đi động phủ bên trong tránh né. Chờ sau khi lại chơi với ngươi chơi. Dứt lời đã xoay người đi ra ngoài. Chỉ Tiên thấy thế trong mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Muốn mở miệng, nhưng rốt cục ngừng lại. Cuối cùng chỉ là ở trong lòng chúc phúc Thẩm Thành Bình tất cả thuận lợi. Chờ Thẩm Thành Bình đi tới phía sau núi chỗ tu luyện. Xa xa nhìn thấy trên trời mây đen nằm dày đặc. Sấm vang chớp giật, trung gian còn có một đoàn cực lượng hào quang. Chờ hắn dừng lại, liền thấy đi ra một cái vóc người kiên cường thanh niên. Mặc vào, đâm qua, một thân áo nho màu xanh. Nhưng chính là Cực Nhạc Chân Nhân. Từ nhỏ Cực Nhạc Chân Nhân thành tựu tiên đạo sau khi vì yêu vợ từ bỏ phi thăng kỳ ngộ. Nhưng mà ngũ phúc tiên tử tôn tuân tu vi còn xa mới tới viên mãn. Cực Nhạc Chân Nhân không đành lòng ái thê cô đơn khổ tu. Lại nhất định phải vào đời hành đạo tích tu công đức. Liền mặt khác luyện thành một cái nguyên anh xuất thế cất bước. Bản thể còn cùng đi tôn tân cùng tu chân. Như vậy thời gian dài, ngoại trừ người quen thuộc, thế nhân đại thể đều cho rằng Cực Nhạc Chân Nhân chính là đồng tử dáng dấp. Kỳ thực Thẩm Thành Bình từ Lục Bào lão tổ nơi đó được Huyền Tẫn Châu cũng đã tế luyện hoàn toàn. Nếu là cần, hoàn toàn có thể phân hóa nguyên thần hình thành tương tự phân thân. Chỉ là Thẩm Thành Bình công pháp tu luyện không giống bình thường. Nguyên thần chặt chẽ mà cùng thân thể kết hợp làm một. Vì lẽ đó nếu là mạnh mẽ phân hóa nguyên thần thứ hai, khó tránh khỏi ảnh hưởng tu vi, trì hoãn mười mấy năm công phu. Vì lẽ đó này Huyền Tẫn Châu cũng chỉ có thể làm tối căn bản thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn thấy Cực Nhạc Chân Nhân đến rồi, Thẩm Thành Bình liền chỉ vào trên trời hỏi. Vậy thì là ma cướp. Cực Nhạc Chân Nhân nói. Hiện tại chỉ là thiên chiếu dị tượng. Chờ buổi trưa hai khắc, có thiên ngoại dị lực liên thông vũ trụ, mới có thể dẫn ra thiên ngoại chân ma tập kích. Nói tới chỗ này, Cực Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên nhíu mày. Trong hai mắt né qua một đạo lạnh lùng sát ý. Lạnh nhạt nói, làm sao ta mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính, lại làm cho người lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt sao? Các ngươi nếu là hiện tại rút đi, ta hoặc có thể buông tha các ngươi tính mạng. Nếu là u mê không tỉnh, tự nhiên liền muốn các ngươi ứng kiếp. Thẩm Thành Bình đồng dạng là hai mắt tinh quang lóe lên. Nhưng là nhìn thấy trên bầu trời mây đen có bốn đạo ô quang. Đồng thời chu vi cũng mơ hồ xuất hiện mấy chục đạo lai lịch không rõ người. Nghĩ đến đều là lòng mang ý đồ xấu hạng người. Đạt được Cực Nhạc Chân Nhân cảnh cáo. Cũng có số ít mấy người lui lại. Có thể đại đa số người nhưng cũng không có nhúc nhích làm. Hoặc là lòng mang may mắn, cho rằng Nghê Phương Hiền gặp nạn sắp tới, Lý Tĩnh Hư không dám manh động, hoặc là dựa dẫm tự thân nghiệp nghệ không đem Cực Nhạc Chân Nhân cảnh cáo để ở trong mắt. Cực Nhạc Chân Nhân thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lấy ra thái ất phân kiếm laser, ánh mắt bình tĩnh như nước, ánh mắt đảo qua chu vi, nói, ai, ta nguyên bản là không muốn chu vi thấy máu. Nhìn thấy thái ất phân kiếm laser, những người này liền biết Cực Nhạc Chân Nhân trước tuyệt không là nói dối đe dọa. Nhất thời lại rút đi hơn 20 người. Tại đây sau khi, Cực Nhạc Chân Nhân mới cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, mấy trăm năm không có gặp mặt, bốn vị đạo hữu nguyên thần tới chơi. Không ngại xem trước một chút bần đạo kiếm thuật có hay không lui bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.